nói là sẽ cung cấp cho hắn 1.000 vạn kim tệ cho một năm, với thời hạn hợp đồng là 5 năm, nói nếu như hắn chịu ký gia nhập tập đoàn Thế Kỷ, bọn họ nguyện ý vì Đao Quang cung cấp phúc lợi tốt nhất. Đao Quang cự tuyệt bọn họ, nội dung toàn bộ hiệp nghị đều gửi qua hết cho ta rồi, đây là hiệp nghị, ngươi xem đi. Mặt khác, người của tập đoàn Thế Kỷ cũng tiếp xúc với không ít thành viên trong công hội. Quách Hoài nói, đem toàn bộ nội dung hợp đồng của Đao Quang đem gửi cho Nhiếp Ngôn. Nhiếp Ngôn tiếp nhận được phần hợp đồng này, đem nội dung hợp đồng nhìn một lần, trên mặt các hạng điều kiện hiển nhiên là cực kỳ ưu việt. Hợp đồng như vậy, sợ là chỉ có tập đoàn Thế Kỷ mới dám chơi lớn như vậy. Nhiếp Ngôn tâm chìm xuống tới, chuyện hắn lo lắng nhất rốt cuộc cũng tới. Tập đoàn Thế Kỷ là tập đoàn lớn như vậy, hiển nhiên sẽ không cam lòng bị Ngưu Nhân bộ lạc đẩy ra khỏi Cách Lâm Lan đế quốc. Bọn họ nhất định sẽ làm ra một út hành động, mà chỗ mạnh nhất của tập đoàn Thế Kỷ chính là bọn họ không thiếu tiền, kiếp trước bộ lạc Chiến Thần từng rất cường đại, vẫn bị tập đoàn Thế Kỷ ăn dần dẫn đến ầm ầm sụp đổ. Ngưu Nhân bộ lạc chẳng lẽ lại dẫm lên vết xe đổ đó hay sao? Ngoại trừ Đao Quang sáng chói, những người khác cũng không có thông báo cho Nhiếp Ngôn bất cứ tin tức gì. Những người khác của Ngưu Nhân bộ lạc có phải đều giống như Đao Quang sáng chói hay không? Cùng với người của tập đoàn Thế Kỷ tiếp xúc rồi, có người nào cùng với tập đoàn Thế Kỷ đạt thành hiệp nghị hay không? Tập đoàn Thế Kỷ không có khả năng chỉ tìm một mình Đao Quang sáng chói, mà lại không tìm những người khác. Đây là chuyện rất không bình thường, khả năng có rất nhiều người của Ngưu Nhân bộ lạc bị tập đoàn Thế Kỷ trào mua, không biết tình huống rốt cuộc nghiêm trọng thế nào, tập đoàn Thế Kỷ đạt được bao nhiêu thành quả, những người này tiềm phục bên trong Ngưu Nhân bộ lạc sẽ tạo thành cái tai họa ngầm. Hiện tại đang là thời khắc mấu chốt đánh nhau với Pháp Sư Liên Minh, Ngưu Nhân bộ lạc không được phép xảy ra cái sai sót gì, nếu không toàn bộ cơ nghiệp Tân Tân khổ khổ xây dựng, khả năng sẽ bị hủy hoại trong chốc lát. Có người nào tìm tới ngươi nói chuyện tập đoàn Thế Kỷ mời chào bọn họ nữa hay không? Nhiếp Ngôn hỏi, hắn cần phải biết rõ tình hình. Thủy Sắc có nói, On cũng thế, những người khác cũng chưa có. Quách Hoài nói, qua câu hỏi của Nhiếp Ngôn, Quách Hoài biết rằng trong lòng Nhiếp Ngôn đang nghi ngờ. Nhiếp Ngôn là đang lo lắng, ngoại trừ đám người Đao Quang sáng chói, còn có rất nhiều người tiếp xúc với người của tập đoàn Thế Kỷ. Có người từ chối, có người chờ đợi quan sát, cũng có người sẽ lặng lẽ đầu nhập dưới trướng của tập đoàn Thế Kỷ. Thủy Sắc yên đầu cùng với On cũng đã tiếp xúc qua người của tập đoàn Thế Kỷ. Rốt cuộc tập đoàn Thế Kỷ đang hướng tới ai chào mời? Đối với vấn đề này, Nhiếp Ngôn cảm thấy rất đau đầu, hắn không có cách nào đem khúc mắc trong lòng gỡ xuống. Kiếp trước Chiến Thần bộ lạc huy hoàng như thế nào, đã từng một lần vượt qua Khải Hoàn đế quốc, cuối cùng lại như cũ bị tập đoàn Thế Kỷ âm thầm từ bên trong nuốt chừng, ầm ầm sụp đổ. Nhiếp Ngôn lo lắng mọi chuyện lại một lần nữa tái diễn, nghĩ tới những vấn đề này, hắn trong lòng cảm thấy rất buồn bực. Lúc này hắn thậm chí không nhịn được hoài nghi một số người, đây là chuyện rất bình thường, bởi vì Nhiếp Ngôn có thể xác định những người kia khẳng định cũng nhận được lời mời của tập đoàn Thế Kỷ. Lúc này chúng ta cũng không có biện pháp nào khác, tập đoàn Thế Kỷ chắc chắn sẽ không buông tay. Chúng ta nên làm chính là tin tưởng anh em của Ngưu Nhân bộ lạc một cách vô điều kiện. Quách Hoài an ủi Nhiếp Ngôn, hoài nghi sẽ chỉ làm cho anh em phía dưới cảm thấy bất hòa. Nhiếp Ngôn trầm mặc một lát, lời này của Quách Hoài xác thực rất có đạo lý. Tập đoàn Thế Kỷ lấy ra một cái giá cao để mời chào, nhất định sẽ có một số người rời khỏi Ngưu Nhân bộ lạc, đây là chuyện không thể nào tránh khỏi. Lúc này hắn có thể làm những thứ gì? Chỉ có thể làm cho từng cái huynh đệ của Ngưu Nhân bộ lạc không bị cảm giác xa lánh, tận khả năng mà tín nhiệm bọn họ mới có thể đối với Ngưu Nhân bộ lạc sinh ra lòng trung thành. Kiếp trước chuyện của Chiến Thần bộ lạc còn chưa đủ khắc sâu sao, người trong công hội rời đi ngày càng nhiều, Chiến Thần bộ lạc càng thêm rối loạn, nghi ngờ lẫn nhau một cách vô căn cứ càng làm cho mọi người càng thêm xa cách, loại xa cách này càng làm cho Chiến Thần bộ lạc tan vỡ nhanh hơn, cộng với Chiến Thần bộ lạc là do nhiều phòng làm việc khác nhau kết hợp lại thành, đội viên trong lúc đó cũng chẳng phải đoàn kết, thường xuyên che phe chia phái, dễ dàng phát sinh mâu thuẫn, cộng với bản thân từng phòng làm việc tự mình trục lợi, chuyện gặp mặt tập đoàn Thế Kỷ là rất bình thường, nhưng là Ngưu Nhân bộ lạc thì khác, sự đoàn kết của Ngưu Nhân bộ lạc so với Chiến Thần bộ lạc ở kiếp trước còn tốt hơn rất nhiều, cho dù có một số người sẽ đi, chỉ cần Nhiếp Ngôn không đi nhầm bước, tập đoàn Thế Kỷ muốn cho Ngưu Nhân bộ lạc sụp đổ, sợ là không dễ dàng như vậy. Nhiếp Ngôn lập tức nghĩ ra một ít đối sách, lập tức cho người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc tăng lên một chút phúc lợi, tăng lên phúc lợi có thể ổn định nhân tâm. Đồng thời tập đoàn Thế Kỷ nếu muốn mời chào người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc, chắc chắn không thể không nghĩ đến chuyện phúc lợi cho thành viên Ngưu Nhân bộ lạc, đồng thời sẽ tăng giá. Nhiếp Ngôn khảo sát tình huống lợi nhuận của Ngưu Nhân bộ lạc, cho mỗi thành viên của Ngưu Nhân bộ lạc tăng lên 3 thành phúc lợi, mà tập đoàn Thế Kỷ muốn mới chào người chơi của Ngưu Nhân bộ lạc bên này, không thể không tăng phúc lợi lên gấp 3 lần trước đây, có như vậy mới khiến cho một ít thành viên của Ngưu Nhân bộ lạc xem xét chuyển hội, tập đoàn Thế Kỷ sẽ phải tốn thêm một ít tiền của tận nhân sự, biết thiên mệnh, việc có thể làm Nhiếp Ngôn đều đi làm. Tập đoàn Thế Kỷ là Nhiếp Ngôn phải đối mặt, lúc trước, thủ đoạn của tập đoàn Thế Kỷ đối với Ngưu Nhân bộ lạc chỉ giới hạn những công hội ở dưới trướng tiến hành vây đánh, nhưng hiện tại, bọn họ đã bắt đầu không từ thủ đoạn, Nhiếp Ngôn không thể không phòng, ngươi cố gắng chú ý hướng đi của tập đoàn Thế Kỷ nhiều một chút, khi nào có tin tức gì mới liền báo lại cho ta, Nhiếp Ngôn nói. Đối với chuyện này hắn cực kỳ coi trọng, phải từng thời từng khắc chú ý, xảy ra một chút sai lầm cũng không được, yên tâm đi, chỗ tập đoàn Thế Kỷ có cái gì gió thổi cỏ lay ta liền báo lại ngươi. Quách Hoài nói, đem hết thảy sự tình an bài xong, sau đó Nhiếp Ngôn lại tiềm nhập vài bên trong đại sảnh. Ở trong đại sảnh tụ hội một nhóm người, tầm khoảng 20 người, Nhiếp Ngôn tính toán một phen, tổng cộng 26 người, Cuồng Pháp và Thánh Diễm đều ở trong đó, trừ bọn họ ra bên ngoài còn có 6 đạo tặc, 5 thánh kỵ sĩ, 7 pháp sư, 3 mục sư, 3 chiến sĩ. Những người này trang bị đều rất tốt, đẳng cấp đại khái từ level 70 trở lên, là đám người cao cấp nhất của Pháp Sư Liên Minh. Tập đoàn Thế Kỷ đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc đã có động tác, phòng trường lập tức thì có tin tức tốt. Cuồng Pháp nói, đây là tin tức hắn mới vừa nhận được. 5 chiếc xe ném đá băng xương đã tiến vào phạm vi của thành Liệt Diễm, phòng trường nhiều nhất là 8 tiếng đồng hồ nữa sẽ chạy đến thành Nguyệt Quang, ngươi nên nghĩ cách gì đối phó đi à? Thánh Diễm đứng ở một bên nói, phương pháp của tập đoàn Thế Kỷ rốt cuộc có hiệu quả hay không bọn họ cũng không biết chắc, cho nên cần phải tìm đầu sách trước. Bọn họ làm sao tới được nhanh như vậy? Cuồng Pháp lông mày khẽ nhíu lại, tốc độ di chuyển của Ngưu Nhân Bộ Lạc vượt ra khỏi sự tưởng tượng của hắn. Ngưu Nhân Bộ Lạc cho xe ném đá băng xương di chuyển bằng xe kéo, cho nên tốc độ tăng nhanh lên một ít. Xe ngựa, Cuồng Pháp chợt nhớ tới thứ này, xe ngựa xác thực có thể gia tăng tốc độ di chuyển của cỗ máy chiến tranh. Hắn nhớ rõ nghiên cứu kỹ thuật chế tạo xe ngựa này cũng phải mất tới 5-60 vạn kim tệ, nhân công cùng nguyên liệu còn chưa có tính đến. Ngưu Nhân Bộ Lạc đúng là biết xài tiền a. Cuồng Pháp thật sự có chút buồn bực, hắn cũng không biết Ngưu Nhân Bộ Lạc rốt cuộc là lấy tiền ở đâu ra, tại sao có thể có nhiều như vậy, quả thực là người giàu có vung tiền bốn phía a. Thu nhập của Ngưu Nhân Bộ Lạc là hắn không thể tưởng tượng được. Ngưu Nhân Bộ Lạc sắp binh lâm thành hạ, Cuồng Pháp lập tức cảm thấy áp lực thực lớn. Bọn người Cuồng Pháp cũng không biết là tại thời điểm bọn họ đang thương lượng chuyện này, vài ánh mắt đang chăm chú nhìn thẳng về phía họ. Báo cáo vị trí của các ngươi, ta đang ở trong đại sảnh. Vương Giả Thiên Hạ nói ra vị trí của mình. Sau khi nhìn thấy tọa độ của Vương Giả Thiên Hạ, Nhiếp Ngôn hướng góc đông đại sảnh nhìn lại, chỗ đó có một cây cột, Vương Giả Thiên Hạ đang ẩn nấp ở đó. Ta ở chỗ này. Rất nhanh, Nhiếp Ngôn cũng xác định được vị trí của những người khác, thoáng đánh giá lại 26 người ở trong đại sảnh, ngược lại gặp được không ít người quen, trong đó có 3 người ở kiếp trước rất nổi danh, phân biệt gọi là nước soda, sữa chua, Tiêu Dao Phong Thiên. 3 người bọn họ theo thứ tự là chiến sĩ, thánh kỵ sĩ cùng mục sư, kiếp trước đều là người chơi đứng đầu chức nghiệp, là những nhân vật rất quan trọng trong Pháp Sư Liên Minh. 5 người đối phó nhiều cao thủ như vậy, phòng trừng có chút khó khăn. Niết Viêm đại ca, chúng ta động thủ sao? On BM cho Nhiếp Ngôn hỏi. Bạn đang xem Trọng Sinh Làm Đạo Tặc tại kênh YouTube Di Các Phim. Nếu 5 người bọn họ phối hợp ám sát Cuồng Pháp và Thánh Diễm thì nhất định có thể thành công. Cho dù Nhiếp Ngôn không ra tay, 4 người bọn họ cũng dư giả, nhưng mà trước đó cần phải có kế hoạch hoàn mỹ mới được. Nhiếp Ngôn sau nửa ngày trầm mặc, lãnh khốc nói, chúng ta giết sạch bọn chúng, không phải là 26 người thôi sao? Nhiếp Ngôn sát khí nghiêm nghị, trong lòng đám người Vương Giả Thiên Hạ chấn động, phải ở chỗ này đem 26 người toàn bộ giết sạch. On suy nghĩ một chút, nói, Niết Viêm đại ca, người ăn bài như thế nào ta nghe theo thế ấy, người tính toán làm như thế nào? Vương Giả Thiên Hạ hỏi. On cùng Nhất Chỉ Định Tình, các người đối phó Cuồng Pháp, Vương Giả Thiên Hạ cùng Nhiễm Chỉ Thanh Xuân, các người đối phó Thánh Diễm, những người còn lại giao cho ta đối phó, ta động thủ trước, tạo cơ hội cho các người. Nhiếp Ngôn an bài xuống, hắn quyết định dùng Hoàng Kim Địa Long. Nhiếp Ngôn nói một chút tính toán của hắn, mấy người còn lại đều thấy phương pháp này rất phù hợp, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Nhiếp Ngôn phải đủ mạnh, có thể kéo trụ những người còn lại, bất quá có Hoàng Kim Địa Long hẳn là không có vấn đề gì. Tốt lắm, cứ làm như thế à, Nhiếp Ngôn nói, hắn hướng góc đại sảnh bước đi, ẩn nấp ở phía sau cây cột trong đại sảnh. Lúc này đám người Vương Giả Thiên Hạ đã chậm rãi đến gần vị trí của đám người Cuồng Pháp với Thánh Diễm, nếu là ở bên ngoài, bọn họ có thể thoải mái đánh chết Cuồng Pháp cùng Thánh Diễm, dùng thực lực của mấy người bọn họ, tuyệt đối là rất thoải mái, nếu như không có những người khác quấy nhiễu, bọn họ cũng có thể thuận lợi hoàn thành. Nhận được tin tức của đám người Vương Giả Thiên Hạ đã sẵn sàng, Nhiếp Ngôn ở trong kênh đội ngũ nói, bắt đầu đi. Đám người Vương Giả Thiên Hạ sau khi nghe được lời nói của Nhiếp Ngôn, trong lòng mát lạnh, thân thể hơi cong, tùy thời chuẩn bị bổ nhào xông lên. Nhiếp Ngôn ngâm nga một đoạn chú ngữ, một đạo kim quang hiện lên, thân hình khổng lồ của Hoàng Kim Địa Long hiện ra giữa đại sảnh. Bọn người Cuồng Pháp, Thánh Diễm còn đang trò chuyện, đột nhiên thủ hạ bên dưới có người phát ra một tiếng thét kinh hãi, là Hoàng Kim Địa Long của Cuồng Tạc Niết Viêm. Mọi người chú ý, Cuồng Pháp cùng Thánh Diễm quay đầu nhìn lại, trong đại sảnh hình thể khổng lồ của Hoàng Kim Địa Long đập thẳng vào mí mắt bọn họ. Cuồng Tạc Niết Viêm như thế nào là xuất hiện ở đây, chú ý bị Cuồng Tạc Niết Viêm đánh lén. Cuồng Pháp trầm giọng nói, phản ứng đầu tiên của hắn chính là Cuồng Tạc Niết Viêm nhất định là hướng về phía hắn mà tới. Vừa dứt lời, Hoàng Kim Địa Long phun ra một ngụm long tức, hỏa diễm nóng rực bước tới, lập lòe, khiêu dược, công kích. Đám người chơi đỉnh cấp của Pháp Sư Liên Minh lập tức phản ứng, không ngừng phát ra kỹ năng liên miên bất tuyệt. Chỉ nghe oanh một tiếng, đạo long tức này đánh trúng mặt đất, đá vụn chung quanh lập tức bay lên, một trong 3 tên nước soda hướng về phía Hoàng Kim Đọa Long chặn lại, phát ra một cái xung phong, lực lượng vô cùng mạnh mẽ, đâm cho Hoàng Kim Địa Long phải rút lui một bước, phản kích phong bạo, trên đầu nước soda bay lên một cái giá trị thương tổn rất lớn, suýt chút nữa là đem hắn giết chết. Trị liệu thuật, một cái trị liệu thuật rơi trên người nước soda, đưa thanh máu của hắn phục hồi lại,

Tuy nhân số của ngư nhân bộ lạc không bằng pháp sư liên minh cùng thần thánh thủ hộ nhiều như vậy, nhưng là trên dưới một lòng, sĩ khí như tăng cao, một trận chiến lớn như vậy, sĩ khí là rất trọng yếu. Pháp sư liên minh bên kia có động tác gì không? Nhiếp Ngôn nhìn về phía Quách Hoài hỏi, ngư nhân bộ lạc đã đánh tới cửa nhà, pháp sư liên minh không có khả năng một mực bị động bị đánh, nhất định sẽ phát động phản kích. Pháp sư liên minh co rút phòng tuyến, gia cố tường thành cứ điểm Nguyệt Quang, phòng trừng bọn họ là muốn tại cứ điểm thành Nguyệt Quang quyết một trận tử chiến với chúng ta. Quách Hoài nói, nhìn số liệu ở các nơi báo về, tâm tình của hắn cũng dễ dàng không ít. Chiến tranh ở thành Nguyệt Quang đang hừng hực khí thế, Nhiếp Ngôn dùng hết các loại phương pháp siêu cao thuế nặng tiền tài, muốn trèo chống chiến tranh một hồi, nếu như không đủ tài lực thì khó mà chịu nổi. Tại thời điểm Nhiếp Ngôn đang bận rộn nghĩ cách kiếm tiền, Quách Hoài đột nhiên truyền đến tin tức, vài người chơi của ngư nhân bộ lạc muốn rời công hội, hướng hắn yêu cầu xin đi. Xin rời hội cần phải có sự đồng ý ký tên của Nhiếp Ngôn mới có thể thông qua, cho nên hắn mới gửi tin tức cho Nhiếp Ngôn, là ai muốn rời khỏi công hội. Nhiếp Ngôn trong lòng giật mình, hỏi, người chơi ngư nhân bộ lạc yêu cầu rời khỏi công hội, đây là chuyện từ trước tới nay chưa hề xảy ra, lần trước Thủy Sắc Yên Đầu rời hội là không tính. Đối với Thiêu Bính, Nhiếp Ngôn vẫn có vài phần quen thuộc, là đội viên cũ của ngư nhân bộ lạc, hắn từng để Thiêu Bính dẫn theo đám người địch hạo thăng cấp, là Thiêu Bính và 5 người khác. Quách Hoài nói, tâm tình của hắn cũng có chút trầm trọng, bọn người Thiêu Bính ở tuyến 2 của ngư nhân bộ lạc được coi là đỉnh tiêm, là ngư nhân bộ lạc từng điểm bồi dưỡng lên. Những người này rời khỏi ngư nhân bộ lạc không khác nào đem một dao vào trong lồng ngực Quách Hoài. Bọn họ hiện tại ở đâu? Nhiếp Ngôn hỏi. Hắn đại khái đã triệt biết được chuyện gì xảy ra. Bọn người Thiêu Bính nhất định đã lấy được chỗ tốt từ tập đoàn Thế Kỷ. Những tên đó thấy tiền sáng mắt nên mới có ý định rời khỏi ngư nhân bộ lạc. Nếu Nhiếp Ngôn đồng ý ký tên, bọn họ có thể nhẹ nhàng rời đi, tiết kiệm một số tiền lớn. Nếu Nhiếp Ngôn không đồng ý ký tên, bọn họ nhất định sẽ vi phạm hợp đồng mà rời đi. Về phần tiền trả vi phạm hợp đồng, đứng sau lưng là một tập đoàn Thế Kỷ giàu có như vậy, bọn họ không đến mức vì vi phạm hợp đồng mà phiền lòng. Tại tổng bộ công hội ở cứ điểm khắc Lý Phổ Tư, Quách Hoài nói, hắn đang khuyên giải bọn người Thiêu Bính, Lạc Phi, mỗi người đều có chí riêng của mình. Tên đạo tà gọi là Lão Dư một mực cúi đầu không nói, xúc động thở dài, ta thành thật xin lỗi hội trưởng cùng với Đao Quang lão đại, ngươi nếu trở về, vẫn là huynh đệ của Lạc Phi ta, nếu ngươi hôm nay rời khỏi ngư nhân bộ lạc, đừng trách từ đây về sau, gặp ngươi lần nào sẽ giết ngươi lần đó. Nghe Lạc Phi chửi bới, Lão Dư vẫn một mực cúi đầu không nói, hắn thẹn trong lòng, căn bản không có cách nào trả lời được. Chứng kiến phản ứng của Lão Dư, Lạc Phi nhịn không được chửi bới, ta xem ngươi là quyết tâm rời khỏi ngư nhân bộ lạc, từ nay về sau đừng trách ta không khách khí. Trong đại sảnh công hội có chút huyên náo, Nhiếp Ngôn hiểu rõ, bọn người Thiêu Bính là nhóm đầu tiên rời khỏi ngư nhân bộ lạc, bọn họ tuyệt đối không phải một đám cuối cùng, từ nay về sau nhất định sẽ có nhiều người hơn rời khỏi ngư nhân bộ lạc, nếu là hắn xử lý được không tốt, khả năng sẽ sinh ra hậu quả.